tối thiểu nhất trong 5 năm. Không cần lo lắng sẽ trở mặt cùng nàng. Trong nội tâm thoải mái, Tô Triệt cợt nhả nói: nếu trong vòng 5 năm này có một ngày ta có việc muốn thỉnh giáo sư tỷ, có thể tới vô cực môn gặp ngươi hay không? Không sợ bị Uô Ngăn Dược Cơ nắm đi. Ngươi lúc nào cũng có thể tới. Thiên Mơ coi như là cơn giận còn sót lại không tiêu, lại khẽ hừ một tiếng lần nữa. Nhưng mà đối với Tô Triệt mà nói, tâm tình của nàng có chỗ phập phồng. Ngược lại so với loại nhu hòa dịu dàng vạn năm không thay đổi thì tốt hơn nhiều lắm. Hình như là giờ phút này mới là chân chính nàng. Da mặt Tô Triệt rất dày nói: sư tỷ lại bảo vệ ta trong chốc lát a, ta muốn thử thuật dịch dung mà ngươi dạy cho ta một lần. Dứt lời, cũng không đợi người ta đáp ứng, lập tức nhắm hai mắt lại, thử điều chỉnh chân nguyên, dùng loại dịch dung thuật kia thay đổi hình dạng bản thân. Loại thuật dịch dung này lại có thể triệt để thay đổi cốt cách cùng hình dáng cơ thể, có thể nói là chân chân chính chính biến hóa hình dạng, giống như là tự nhiên dài ra vậy. Cho dù là pháp nhãn thần thông của người tu tiên cũng nhìn không ra bất luận mánh khóe gì. Tô Triệt cho rằng loại thuật dịch dung này phối hợp với ẩm linh thuật của mình, trên lý luận mà nói, mặc dù là đứng ở trước mặt sư tôn, hắn cũng nhận không ra mình. Lần đầu tiên thi triển, xác thực là không lưu loát cực kỳ. Trong lúc này, Thiên Mơ lại thấp giọng chỉ điểm vài câu. Cuối cùng Tô Triệt mới có thể biến thành công. Chỉ có điều, loại biến hóa này hơi có chút ít thống khổ, cốt cách biến hình, không thể tránh né đau đớn. Cũng may, mỗi một lần Tô Triệt bế quan tu luyện đều thống khổ hơn cách này mấy chục lần, nên mặt không đổi sắc thừa nhận xuống. Nguyên bản Tô Triệt là một diện mục thanh tú người thiếu niên, giờ phút này đã biến thành một trung niên đại hán, thân hình khôi ngô, khớp xương thô to, lưng hùm vai gấu, giống như những mãnh tướng trong quân thế tục thường niên tập luyện công phu ngoại môn. Như thế nào? Tô Triệt hỏi. Cũng không tệ lắm, so với trước kia thì thuận mắt hơn nhiều. Thiên Mơ nhẹ giọng trả lời. Thần sắc giờ phút này giống như là một tiểu nữ sinh đang giận dỗi. Tô Triệt cười ha ha, biết rõ nàng là nói mát. Hiện tại cái bộ dáng này tuyệt đối chưa nói tới thuận mắt. Như vậy sư tỷ, ngày khác gặp lại. Tô Triệt nói đi là đi, đính đạc vung tay lên thu hồi đĩa ngọc, giá lên một thanh phi kiếm, lập tức bay đi. Thần sắc Thiên Mơ hơi động, muốn nói cái gì đó, rồi lại nhìn trở về. Sở dĩ sốt ruột rời đi là vì Tô Triệt cho rằng rất có thể Huyễn Ma giáo Mộng Lưu ma nữ sẽ dọc đường phát ra tin tức, nói mình đang cùng một chỗ với vô cực môn Thiên Mơ. Như vậy Thiên Mơ ngược lại biến thành mục tiêu cực kỳ dễ thấy. Giờ phút này mình đã triệt để biến hóa hình dạng, tương đối mà nói cách nàng càng xa thì sẽ càng an toàn. Tô Triệt bay ra trăm dặm, Thiên Mơ vẫn lặng lặng huyền phù giữa không trung, giống như ngây người ngóng nhìn chân trời, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trên đường trở về, Tô Triệt đầu tiên là đi phường thị Thanh Long Sơn trong địa bàn của vô cực môn một chuyến, mua tài liệu yêu thú. Tại đó, dùng giá cả tương đối rẻ tiền, mua được hơn 10 miếng yêu đan nhị phẩm trở lên, đều là chuẩn bị cho xà nữ cùng tiểu giao long trong tiên ngục. Thứ yêu đan này trong vật hoa phong Thiên Huyền Tông cũng có thể mua được, chỉ có điều giá cả hơi mắc, trong thời gian ngắn cũng mua không được quá nhiều. Y theo kế hoạch, Tô Triệt còn tính mua sắm đại lượng âm hồn đưa đến U Minh Dược Giới đề cao dược tướng. Chỉ là dưới mắt loại tình cảnh này, lãnh địa của ma đạo tuyệt đối không thể tiến nhập. Vì suy nghĩ cho tánh mạng, Tô Triệt thà rằng đi đường xa, nhiều thêm vài ngàn dặm lộ trình. Ven đường lựa chọn tất cả đều là địa bàn của môn phái tiên đạo. Đi suốt 10 ngày, cuối cùng là bình yên vô sự đi vào Huyền Cơ Thành bên ngoài sơn môn Thiên Huyền Tông. Vào Huyền Cơ Thành, cuối cùng Tô Triệt mới thở ra một hơi dài, tùy tiện tìm một khách sạn ở tạm xuống, lại thi triển thuật dịch dung biến trở về diện mạo chân thật lần nữa, ngủ suốt cả đêm để điều chỉnh trạng thái. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc này mới quay trở về Huyền Cơ Phong.